Hệ thống huyết tộc, chương 35, chữa lành cho tôi. Góc truyện audio.com, chương 35 chữa lành cho tôi. Từ bên trong một trong những căn phòng ký túc xá, Peter đang kiên nhẫn chờ đợi Warden và Quinn trở về. Thông thường, cậu sẽ đi với Warden, nhưng cách hành động lúc sớm của Warden làm cậu có suy nghĩ khác đi. Thậm chí nếu Warden lo lắng cho Quinn, không lý gì cậu ta lại tấn công người khác ngay khi họ mở cửa. Thật vô lý, và không chỉ có vậy mà có thứ gì đó mắc kẹt trong đầu cậu ta lúc đó. Sự thật là lúc đó Warden nói Warden không phải tên cậu ta. Peter không chắc chính xác cậu ta có ý gì. Trong khi Peter đang bận lo lắng về những người khác, có một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Họ đã trở về chưa? Peter nói. Khi cậu ta mở cửa, Peter đột ngột cố đóng nó, nhưng một bàn tay đã đưa ra và giữ cho cánh cửa mở. Có vẻ cậu ta không ở đây, Momo nói khi đang nhìn quanh phòng. Đó là Momo, người ở phía sau cậu ta là hai học viên năm 2. Peter không có cảm giác tốt về điều này. Cậu ta nhớ lần cuối họ gặp và cách hắn ta cảnh báo Warden. Không chỉ vậy mà một trong những học viên năm 2 đứng sau Momo, Peter cũng nhận ra. Khi Warden bị đưa đi đến hội trường, một trong những học viên năm 2 đứng bên ngoài như để gác cửa và sẽ không cho phép Peter vượt qua cậu ta. Ahat, chỉ có cậu ở đây, cậu hãy đi theo chúng tôi. Momo nói, chúng tôi có một vài kế hoạch và chúng tôi nghĩ cậu có thể sẽ là người hoàn hảo giúp chúng tôi. Peter cảm thấy không có sự lựa chọn ngoài việc lắng nghe. Momo là người dùng cấp 6. Hắn ta mạnh hơn bất kỳ học viên năm nhất nào và cậu ta biết nếu cậu từ chối, cậu sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Trước đây Warden sẽ có thể giúp cậu nhưng không chống lại được những học viên năm 2 này, họ quá mạnh. Trở lại chỗ sân thượng trường, lúc vừa đến thì thấy bạn của cậu bị giữ bởi một sinh vật trông có hình dạng người. Lúc và Faye đồng ý gặp nhau ở sân thượng để thảo luận về việc họ nên thay đổi ở lớp chiến đấu, hiện tại cậu ta và Brandon đã bị đuổi. Khi lúc đến sân thượng, cậu ngạc nhiên khi thấy bạn mình nằm trong vũng máu. Trời khá tối để thấy rõ, nhưng khi sinh vật giữ Faye trong tay hắn và cắn vào cổ, cậu có thể thấy đôi mắt đỏ chiếu sáng. Lúc nghĩ ngay rằng đây có thể là một loại quái vật nào đó, nhưng khi cậu chú ý tên đó mặc đồng phục như họ. Một vật thể bắt đầu phóng ra khỏi người lúc. Đó là một mẫu xương trắng mảnh có cùng Kaiota CS cỡ như thanh kiếm nhỏ. Cậu ta kéo nó ra và ném thẳng về Quinn. Mẫu xương bay nhanh thẳng về phía Quinn nhưng cậu đánh nó bật ra bằng tay. Ngay khi mẫu xương bay đến chỗ cậu thì phía sau nó là Luke chạy đến thật nhanh. Trong cả hai tay Luke, cậu ta giữ hai cây kiếm bằng xương trắng và chém xuống Quinn. Tuy nhiên Quinn đã nắm được hai thanh kiếm dừng lại đúng lúc. Khi Quinn cố sử dụng sức mạnh để bẻ gãy mẫu xương thì ngạc nhiên thay, không có gì xảy ra. Đó là vì sự khác biệt trong cấp độ dị năng. Chất liệu đặc biệt được tạo ra từ cơ thể của cậu ta mạnh hơn một loại Beast Weapon cơ bản. Trong khi đó, Quinn nhận ra rằng sức mạnh của cậu mạnh hơn và bắt đầu đẩy Luke trở lại. Khi Quinn bắt đầu đẩy Luke, cậu ta nhanh chóng hít vào và thở ra, các mẫu xương nhanh chóng xuất hiện chê y khắp cơ thể. Các mũi nhọn của xương đâm vào cơ thể của Quinn ở vài nơi, nhưng may thay cậu có khả năng tránh một nhát vào đầu và đôi tay được bảo vệ bởi găng tay. U0030-20HP U003-E, đó là một cú tấn công mạnh mẽ và nó làm đau Quinn khá nhiều. Lúc rút lại các mũi nhọn của xương vào trong cơ thể và sẵn sàng cuộc tấn công như vậy lần nữa. Góc truyện audio.com, khi cậu hít vào, cậu có thể thấy Quinn quét cánh tay lên như móng vuốt. Lúc lùi lại và thay vì tiến lên, cú tấn công tiếp tục vượt qua và các vết đỏ cuối cùng biến mất và hư không. Để xem ngươi giấu gì sau cái mặt nạ đó, lúc nói khi cậu ta đâm một thanh kiếm bằng xương vào chân Quinn và nâng một thanh khác vào mặt cậu. Tuy nhiên, Quinn quyết định sử dụng tất cả sức mạnh của cậu kéo chân ra khỏi thanh kiếm. Mẫu xương bị mắc kẹt trong chân cậu và xé toạc đôi giày của cậu. Chân của cậu giờ nhìn rất ghê nhưng ít nhất cậu được thoát ra. Làm những điều tốt nhất để lờ cơn đau đi, Quinn nhảy lùi lại một vài bước để tạo ra khoảng cách với Luke. Khá tệ khi Luke không chỉ có dị năng mạnh mà còn không giống với những người cậu từng đối mặt trước đây, Luke là một đấu thủ giỏi. Kỹ năng vụng về của Quinn sẽ không cứu nổi bản thân. Chắc chắn Quinn có nhiều sức mạnh hơn đối thủ nhưng không có nghĩa gì nếu cậu không đánh trúng được hắn ta. U003C5-20HP U003-E U003C Blood Bank tự động sử dụng U003-E U003C10-20HP U003-E U003C90mm khối còn lại trong Blood Bank U003-E. Ngay tức thì chân của Quinn đã lành lại ngay. Khi đó cậu nảy ra một kế hoạch, U003C20-20HP U003-E. U003C70mm khối còn lại trong Blastbang U003E. Quinn đã sử dụng phần còn lại để làm lành. Với điều này, cậu có thể gia tăng khoảng cách trong kỹ năng. Ngay khi Quinn không bị trúng đòn chí mạng vào đầu, cậu chắc chắn hệ thống sẽ tự làm lành đúng lúc. Lần này Quinn tiến về phía trước, cậu không còn giữ lại năng lượng để thực hiện kỹ năng của mình, cậu thực hiện Bloodswipe liên tục khi vung cánh tay ra. U003C14, 20 HP U003E, cậu thực hiện tổng cộng 6 Bloodswipe ở tốc độ liên tục. Cậu thực hiện nhanh và tất cả những gì lúc có thể làm là phòng vệ bằng xương của cậu ta. Vài cú tấn công đầu tiên bị khóa nhưng lúc có thể cảm thấy chúng mạnh như thế nào? U003C8, 20 HP U003E. Sau khi phòng vệ được 6 cú tấn công, lúc nghĩ cậu đã hoàn thành xong nhưng 6 Bloodswipe lại đến lần nữa và xương cậu không thể chịu đựng được và cuối cùng bị gãy. U003C18, 20 HP U003E. U003C50mm khối máu còn lại trong Bloodbank U003E. Thấy Quinn tiếp tục tiến về phía trước và thanh kiếm bằng xương bị gãy, chỉ có một thứ lúc có thể làm. Cậu hít sâu và chỉ ngay khi Quinn đủ gần, cậu thổi ra, khiến xương xuất hiện chê y khắp cơ thể. Tuy nhiên, Quinn không chùn bước mà tiếp tục chạy nhanh về phía trước vào chỗ xương tỏa ra chê y các phần chê y cơ thể lúc cùng lúc đó cậu đấm mạnh nhất có thể khiến lúc bay giật ngược lại. Sau đó Quinn tiếp tục thực hiện chuỗi Bloodswipe, U003C5, 20 HP U003E. U003C10, 20 HP U003E, U003C40mm khối máu còn lại trong Bloodbank U003E. Mỗi Bloodswipe trúng vào cơ thể lúc cậu ta đứng vững chê y mặt đất với xương tỏa ra để chịu đòn nhưng không lâu sau cậu ta không thể chịu đựng được nữa và ngã quỵ chê y mặt đất. U003C đối tượng bị đánh bại U003E. U003C nhận được 50 XP U003E. U003C130, 400 U003E, trận chiến khó hơn nhiều so với Quinn nghĩ. Lý do duy nhất tại sao cậu có thể liều lĩnh như vậy là bởi vì Bloodbank. Quinn ghét phải nghĩ về việc cậu sẽ chiến đấu như thế nào nếu cậu không có kỹ năng. Quinn nhìn trở lại phây người đang nằm chê y mặt đất, có vẻ như sau khi bị Quinn cắn thì mục tiêu của cậu sẽ ngủ một lúc, đó là điều tốt, đã đến lúc cho cậu uống máu chê y người mới. Quinn đi đến chỗ lúc và sử dụng kỹ năng quan sát. U003C lúc U003E, U003C dị năng, thao tác chê y xương U003E. U003C HP 1, 25 U003E, U003C nhóm máu, O U003E. Góc truyện audio.com, cuối cùng Quinn sẽ khám phá được máu nhóm O có tác động như thế nào với cậu. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop BR GT, hệ thống huyết tộc BR GT, cách chương.